Chương 2066, cá nhân ta vẫn tương đối thích Vũ Mặc Na y chủng loại hình. Lưu Húc từ bên ngoài đi vào, cười nói rằng, ngươi chẳng lẽ coi trọng nhân gia nữ cảnh sát giao thông đi nữ cảnh sát giao thông Lữ Tử Kiều cùng Tần Vũ Mặc kinh hô. Tần Vũ Mặc đi tới Lưu Húc trước mặt, hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết Trương Vĩ coi trọng nhân gia nữ cảnh sát giao thông? Nhìn Tần Vũ Mặc tấm kia tuyệt mỹ gương mặt, nhớ tới lần trước họp lớp bên trên, nàng đối với mình cái kia hôn nhẹ, Lưu Húc không khỏi một hồi xung động. Hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng tim đập thình thịch, Lưu Húc giải thích, hôm nay ta tan tầm trở về, vừa lúc thấy Trương Vĩ đang bị một vị nữ cảnh sát giao thông xử phạt đơn, bất quá hắn trên mặt chẳng những không có một tia ảo não, ngược lại trên mặt có một niềm hạnh phúc cảm giác, cho nên ta muốn, Trương Vĩ là không phải thích xem người ta cảnh sát giao thông. Trương Vĩ, nàng tên gọi là gì? Tần Vũ Mặc quay đầu hướng Trương Vĩ hỏi. Nàng gọi Mô Lẹn. Thấy mình cẩn thận nghĩ đã bị Lưu Húc hoàn toàn khám phá, Trương Vĩ cũng chỉ đành toàn bộ thác suất, hướng về mọi người nói tỉ mỉ cùng với chính mình cùng Mô Lẹn từng ly từng tí. Lưu Húc, cái kia Mô Lẹn dáng dấp thế nào? Lữ Tử Kiều hay là đối với nữ cảnh sát dung mạo vóc người cảm thấy hứng thú hơn? Không có nhìn kỹ tinh tường. Lưu Húc vuốt cằm nói, bất quá đại thể nhìn qua, vẫn là đỉnh tốt. Hoa, đồ đồng phục hấp dẫn A. Lữ Tử Kiều kinh hô, trách không được Trương Vĩ sẽ rơi vào tay giặc. Được rồi, so với Vũ Mặc tới, hai người người nào càng tốt hơn? Cái này Lưu Húc nhìn một chút Tần Vũ Mặc, thấy bên ngoài đang nhướng mày xem cùng với chính mình, không khỏi cười khổ nói, mỗi người thẩm mỹ quan cũng không tương đồng, nhưng cá nhân ta vẫn tương đối thích Vũ Mặc Na y chủng loại hình. Thấy Lưu Húc nói như vậy, Tần Vũ Mặc mịch có hướng về phía Lưu Húc mỉm cười, dường như đối với đáp án này vừa lòng phi thường. Dựa theo kịch tình, ngày thứ hai, Trương Vĩ không ngoài sở liệu lại mang về một tờ giấy phạt, điều này làm cho Tần Vũ Mặc ở tức giận đồng thời cũng thầm giận mình. Trương Vĩ ở mua một viên tỏi trên đều muốn có kẻ mặc cả, mà đối mặt 300 khối một tấm hóa đơn phạt, xác thực cũng là chân mày đều không nhíu một cái. Xem ra, Trương Vĩ đúng là đối với chuyện này lưu tâm, rất có một bộ thể không bỏ qua dứt khoát. Dạ, đây là vị kia nữ cảnh sát giao thông số điện thoại, nhân ra đều cho ngươi lưu điện thoại. Ở Trương Vĩ thần tình kinh ngạc dưới, tiếp nhận Tần Vũ Mặc trong tay hóa đơn phạt, túi đầu nhìn một cái, lập tức lộ ra liền một bộ vẻ mặt vui mừng, ngay cả nắm hóa đơn phạt hai tay, đã ở chiến nguy nguy run, hiển nhiên, đây là hắn hoàn toàn không ngờ tới. Cái này ngươi hài lòng chưa? Tần Vũ Mặc cười nhìn Trương Vĩ nói rằng, nhân ra nhưng là đã đối với ngươi biểu lộ cõi lòng, ngươi còn không mau hành động. Cái này Trương Vĩ hiển nhiên có điểm chân tay luôn cuống, ta còn không có chuẩn bị xong đâu ai nha, cái này giao cho ta à, ta sẽ cho ngươi chế tạo thành một cái thành công nhân sĩ, để cho ngươi đi khốc nhã lộ tuyến, tuyệt đối để cho ngươi thô bỉ khí chất toàn bộ ẩn nút. Cái kia, Vũ Mặc, nếu không ngươi ở đây cho ta mượn ít tiền a? Tần Vũ Mặc, dưới lầu quán ba. Uy, Vũ Mặc, cái này thật không có vấn đề sao? Nhìn Trương Vĩ cùng với ngồi tại đối diện vị kia nữ cảnh sát giao thông Mô Lẹn, Lưu Húc hướng về phía bên người Tần Vũ Mặc nói rằng, không thành vấn đề. Hôm nay Tần Vũ Mặc là một bộ phục vụ viên trang phục, ta vừa rồi cho Trương Vĩ một bộ menu, bên trong tất cả đều là liên quan tới khốc nhã lộ tuyến tiến công chiếm đóng, miễn là Trương Vĩ dựa theo lời của ta đi làm, cái kia Mô Lẹn tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Trương Vĩ bàn tay tâm ngươi ở cái này một phương đi hệ nờ, ngược lại là đỉnh đỉnh có một tay. Lưu Húc vừa cười vừa nói, nhưng là, có nữa một tay, vậy có thế nào, ta chậm một bước, không chiếm được người khác tâm. Tần Vũ Mặc đột nhiên đem đầu lạc hướng Lưu Húc, theo dõi hắn tấm kia anh tuấn mặt mũi, nói rằng, ta là cái gì không có thể sớm một chút đụng tới ngươi, vì sao bạn gái của ngươi sẽ là ta tốt nhất khuê mật, vì sao tại nơi một đêm phía sau trong óc của ta đều là ngươi bóng dáng, vì sao ta thật vất vả đi ra một đoạn tình cảm bóng ma, lại muốn tiến nhập một khác đoạn không phải thuộc về ta tình cảm ủ dù mạ kỳ. Lưu Húc, ngươi nói cho ta biết vì sao có được hay không? Nhìn trước mắt mỹ nhân một bộ đau lòng luống cuống, như một vị lạc đường tiểu hài tử giống nhau mê mang Tần Vũ Mặc, Lưu Húc trong lòng cũng là thở dài một hơi. Tần Vũ Mặc đối với cùng với chính mình cảm tình, mình đương nhiên thập phân tin tưởng, nhưng hắn như là đã có hồ nhất phỉ hôm nay Lưu Húc, chính là người bình thường, tối đa ngay cả có tiền một điểm, thông minh một điểm, đẹp trai một điểm, tục xưng cao phú soái, muốn cho hắn đi bắt những cái này vong hồng, thiên thiên đi ba ngủ mỹ nữ, đó là không có vấn đề, thế. Nhưng muốn bên trái ủng hộ nhất phỉ, lại lâu Tần Vũ Mặc, Lưu Húc cũng chỉ làm không được ga, cũng may miễn là tiến công chiếm đóng hồ nhất phỉ, cuối cùng những thứ này hắn thích nữ hải tử đều có thể mang đi, cho nên Lưu Húc kỳ thực cũng chỉ là trong chốc lát đau đớn mà thôi. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, dù cho Lưu Húc trong lòng thích đi nữa Tần Vũ Mặc, cũng chỉ có thể âm thầm giấu ở tâm lý, thế nhưng hôm nay, Tần Vũ Mặc hướng mình thổ lộ, hắn biết, vấn đề này, đã không cách nào nữa hướng trước kia, lần nữa giấu ở trong lòng miễn là nam nữ chân tâm tương yêu, cho dù kết thúc hay sao thân thuộc, cũng vẫn là ngọt ngào. Lưu Húc nhớ kỹ, đã từng có một danh nhân nói qua một câu nói như vậy, ở không cách nào đạt được đối phương ái thừa nhận lúc, như vậy ái tình, sẽ chỉ làm người rơi vào điên cuồng nhìn trước mắt mỹ nhân. Lưu Húc thở dài, cái này người gặp người thích, mặt ngoài kiên cường nhưng nội tâm cũng không so với cần người thương yêu nữ hài, không biết ở khi nào, đã tại trong lòng của mình, chiếm nhất tịch vị. Lao đi Tần Vũ Mặc Lệ trên mặt, Lưu Húc lộ ra vẻ tươi cười, nói, lại khóc, khả năng liền không phải đẹp. Không phải xinh đẹp sẽ không xinh đẹp. Tần Vũ Mặc không hề thục nữ dùng tay háo biến mất lệ ngân, bĩu môi nói rằng, ngược lại cũng không còn người muốn. Ai nói không ai muốn. Lưu Húc mỉm cười nói, ngoan, đem nước mắt lau sạch, bằng không, ta thật không cần ngươi nữa. Ngươi nghe được Lưu Húc lời nói, Tần Vũ Mặc chợt nâng lên nguyên bản cúi đầu, không thể tin nhìn đối với cùng với chính mình mỉm cười hắn. Một lúc lâu, Tần Vũ Mặc cũng lộ ra mỉm cười, nhào vào Lưu Húc trong lòng. Vỗ nhẹ trong lòng cô bé lưng đẹp, Lưu Húc trong lòng cũng là nhanh chóng đắn đo. Sự tình đã đến mức này, vậy nên tiếp khiêu chiến A miễn là đỏ mặt đừng lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân là được.